hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 87, 150 vạn lượng. Nhưng người này lại quanh năm lừa gạt, dùng cái này để trốn việc thu thuế, quả thực khiến cho người người vô cùng căm phẫn với hành vi coi thường luật pháp. Tiêu Linh Linh chật một tiếng, những người bên dưới đã biết rồi. Trên thực tế từ khi Triệu Tĩnh đến đế đô, đã có không ít người ngoài sáng trong tối đi thăm dò chuyện ở huyện Nguyên Giang, cho dù đám người Trương Long dù tỉnh tế và kỹ càng cỡ nào vẫn để sót. Bởi vậy tình hình của huyện Nguyên Giang hoàn toàn không phải bí mật đối với các cận thần đứng đầu kinh thành, chỉ là vừa nghĩ tới Tiêu Linh Linh cũng đã từng đến huyện Nguyên Giang hơn nữa đã mang thuốc nổ về thì những người này cũng lựa chọn giả điếc giả tâm không làm tấu chương về việc này. Thấy Triệu Tĩnh đồng thời chọc phải hai trong tam công, Tiêu Linh Linh cũng đành xuống nước, chỉ có thể nói, Lục Viên đi truyền Triệu Tĩnh. Tâm phúc Lục Viên luôn ở bên người lên tiếng, vội vàng đi về phía hậu cung. Thượng thư phòng, Triệu Tĩnh đang cùng hoàng tử Thế Tử quận chúa kể chuyện hắn đại chiến với thiên ma ngoại vực, mọi người còn đang cảm thán huyện Nguyên Giang thật sự có quá nhiều tai họa. Lục Viên đến rồi. Truyền Triệu ta, Triệu Tĩnh có chút mơ hồ. Lục Viên ừ một tiếng rồi dẫn Triệu Tĩnh đi ra khỏi thượng thư phòng sau đó mới nói, Dương Lão Thái Sư và Triệu Thái Phó vạch tội ngươi trên triều, Triệu Đại Nhân nên cẩn thận. Đây chính là nguyên nhân Tiêu Linh Linh phái Lục Viên truyền Triệu mà không phải Thái Giám Tổng Quản. Hai lão này ăn no rỗi hơi rồi vạch tội ta, Triệu Tĩnh vẫn trong trạng thái mơ hồ. Lục Viên cũng bị câu hỏi này của hắn khiến cho không biết trả lời như thế nào, dù sao ngươi cẩn thận là được. Hai người đi thẳng tới đại điện. Sau khi hành lễ xong Triệu Tĩnh mới đứng dậy. Tiêu Linh Linh ngồi ở trên long ỷ, nhìn Triệu Tĩnh ở phía dưới lạnh lùng nói, Triệu Tĩnh, Thái Sư và Thái Phó đồng thời vạch tội ngươi, ngươi muốn giải thích gì không? Mặt ngoài nên thể hiện thái độ một chút. Sau khi Triệu Tĩnh hỏi rõ nguyên do, lập tức nổi máu xung thiên. Hắn nhìn lão Thái Sư tóc hoa râm và Triệu Thái Phó sắp đi xuống lỗ, khó chịu nói, cái gì gọi là lừa trên gạt dưới, chạy thuế trốn má. Trên đời này không có huyện nào nộp thuế nhiều như huyện Nguyên Giang của ta. Nếu đã biết rồi, vậy cũng không có gì để che giấu nữa. Dương Lão Thái Sư, nói bừa. Triệu Tĩnh từ khi ngươi nhậm chức huyện Nguyên Giang đến bây giờ cũng mới chỉ khoảng 6 năm, ngươi nộp thuế lúc nào? Đồ vô liêm sĩ còn muốn làm bừa, cho là hộ bộ của Lão Phu không còn ai đúng không? Triệu Tĩnh khoanh tay cười lạnh nhìn về phía Tiêu Linh Linh một cái. Tiêu Linh Linh thở dài, mới nói. Lão Thái Sư, sau khi Triệu Tĩnh vào đế đô, đã giao cho trẫm 150 vạn lượng, nói là thuế mấy năm nay của huyện Nguyên Giang. Lão Thái Sư há hốc mồm, văn võ bá quan hít một ngụm khí lạnh. 150 vạn lượng. Nói đùa gì vậy, huyện Nguyên Giang có gà vàng biết đẻ trứng sao? Không thể nào. Một huyện làm sao có thể thu được nhiều thuế như vậy? Lão Thái Sư thất thần. Triệu Tĩnh nói, đúng rồi. Lúc trước Triệu Tĩnh ta chỉ là một vị quan thất phẩm tép triêu, sao so được với lão Thái Sư ngài đây, quan tri phủ Thanh Liêm 3 năm nộp. 10 vạn, ngài đã làm Thái Sư làm nhiều năm như vậy rồi, chỉ là 150 vạn lượng có tính là gì đâu. Ngươi! Ngươi ngậm máu phun người. Lão Thái Sư tức giận đến mức dùng ngón tay chỉ Triệu Tĩnh, ông ta không ngờ mình chỉ đưa ra nghi vấn mà Triệu Tĩnh đã đội cho ông ta một cái mũ tham ô. Triệu Tĩnh cũng không muốn để ý tới cái tên bại tướng đã từng bị mình làm cho ngất đi này, quay lại hướng dùi về phía Thái Phó, còn có Triệu Thái Phó, làm bạn với cước đái thì làm sao? Xử lý vệ sinh của đế đô, đây là ý chỉ của bệ hạ giao. Cho ta làm. Ngài thì tốt rồi, gia tài bạc triệu ở nội thành, không nhìn thấy môi trường dơ bẩn loạn lạc của dân chúng ngoại thành, nhưng ta không giống như vậy, những năm trước, người chết vì ôn dịch còn chưa đủ nhiều sao? Ngài tìm Thái Y hỏi xem những thứ dơ bẩn kia đồn chung cùng một chỗ có thể gây ra ôn dịch được không? Cũng không biết ngài, mẹ nó, cũng không biết ngài làm tam công kiểu gì nữa. Cũng không thể vì ngài quyền cao chức trọng mà được sống thoải mái rồi không cho dân chúng được sống tốt, đúng không? Huống chỉ chuyện này, Huyền Sách Điện Hạ tự thân vận động, tự ngài đi đến ngoại thành hỏi thăm một chút, bây giờ hỏi bách tính ngoại thành, có ai nhắc tới Huyền Sách Điện Hạ mà không khen ngợi? Chúng ta làm chút chuyện nhỏ cho dân là sai sao? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 88, ngươi đây là cả vú lấp miệng em. Ngươi đây là cả vú lấp miệng em. Triệu Thái Phó hiển nhiên bị liên hoàn pháo của Triệu Tĩnh nã cho ngơ ngẩn, hơn nửa ngày mới nói, Huyền Sách Điện Hạ chính là hoàng tử, đường đường là người của hoàng tộc làm sao có thể đi làm những công việc hèn hạ như vậy được, thậm chí ta còn nghe nói ngươi để Huyền Sách hoàng tử đi móc phân người. Những việc mà ngươi làm là việc người làm sao? Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Triệu Tĩnh, ngay cả Tiêu Linh Linh cũng giật mình, lần trước bán Huyền Sách cho tên ăn xin, lần này lại để cho hắn ta đi móc phân người. Lá gan của tên khốn kiếp này sao lại lớn như vậy? Đối mặt với những sự chỉ trích trên Triệu Tĩnh vẫn không có chút hoang mang nào, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Triệu Thái Phó. Móc phân thì làm sao? Đó cũng là vì dân phục vụ, có loại rau nào mà Triệu Thái Phó ngài ăn không phải là từ từng gáo phân của dân chúng tưới tiêu. Khi dân chúng tưới tiêu sao không thấy ngài đi bảo bọn họ đừng bón phân nữa? Có phải ngài coi thường dân chúng không? Tự nhiên lại có thêm tội. Triệu Thái Phó hiển nhiên là bị tức đến mức mặt mày choáng váng, bàn về địa vị ở trong triều đình này thì ngoài nữ đế bệ hạ ra, chỉ có ông ta và lão Thái Phó là được tôn sùng nhất, những người khác thì dù là thượng thư lục bộ cũng đều phải lui về phía sau nửa bước. Có bao giờ bị người khác hét giận như vậy đâu, hơn nữa đối phương còn là một tên nhóc mới chỉ hơn 20 tuổi. Lão Phu đường đường là một đại quan nhất phẩm, đọc sách làm quan mấy chục năm, há có thể so sánh với những tên dân thường thấp hèn. Ôi trời, ngài thật đúng là tài giỏi quá, vậy đồ ăn mà ngày thường ngài ăn chắc. Chẳng không phải ngũ cốc do những dân thường thấp hèn làm ra. Đúng là hơn người quá đi. Triệu Tĩnh nở nụ cười bắt đầu châm chọc, cũng đúng, ngài là đại quan nhất phẩm mà, đồ ăn ngày thường chắc chắn là sơn hào hải vị, làm sao sẽ ăn thứ lương thực mà dân chúng dùng nước tiểu và phân tưới tiêu để ăn đây. Nông dân thì làm sao? Không có nông dân. Ngài cho rằng ngài còn có thể đứng đây mà làm đại quan nhất phẩm. Không có lương thực do nông dân trồng trọt thiên hạ này không biết sẽ có bao nhiêu người đói chết đói rồi. Đến lúc đó ngài nuôi chúng ta sao? Ngài xứng à? Nhìn dáng vẻ bé nhỏ già cỗi của ngài đi, cho ngài đi cày ruộng cày ở đất Ba Giang một lát thôi, chỉ trong nửa canh giờ không chết ở trên ruộng, ta sẽ coi như ngài có thiên phú trời cho. Đọc sách cả nửa đời người đọc cho chó nghe à? Theo như ta thấy dân chúng đi ỉa còn có thể lấy làm phân bón, phân mà cái loại người đọc sách như ngài ỉa ra, chó ăn phải còn bị dính độc mà chết, còn con mẹ nó, khinh thường nông dân, có gan đừng ăn cơm nữa đi mà ăn phân đi. Lúc đói 7-8 ngày rồi thì có phân mà ăn là sơn hào hải vị rồi. Bệ hạ, thần đề nghị cử hành đại lễ cày ruộng một lần, tất cả văn võ bá quan. Trong triều phải nhịn đói 5 ngày. Để cho mấy vị quan viên như Triệu Thái Phó biết cái gì gọi là có ai biết cơm trên mâm, khổ đến từng hạt gạo. Ngươi ngươi ngươi! Giống như Dương Lão Thái Sư, Triệu Thái Phó bị tức giận đến cả người phát run, chỉ vào Triệu Tĩnh chỉ nói ra được mỗi chữ ngươi. Ông ta đọc sách nhiều năm như vậy đã bao giờ gặp phải cái loại vô lại lưu manh như Triệu Tĩnh. Hai mắt trợn ngược lên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Quần thần chấn động, trợn mắt há hốc mồm nhìn Triệu Tĩnh. Tên nhóc này khá lắm, sức chiến đấu này thật mạnh mẽ, lại mắng thêm một người ngất đi. Lần trước Dương Lão Thái Sư cũng bị người này chọc tức đến mức hộc máu rồi ngất liệm đi, lần này là Triệu Thái Phó, đều là tam công đại lão. Hóa ra hắn luôn thích chọn quan lớn để chửi đúng không? Triệu Tĩnh a lên một tiếng nhìn về phía Dương Thái Sư, sức chịu đựng của lão già này tốt hơn khi so với Lão Thái Sư, không hộc máu nhưng mà cùng chung một loại người mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 89, Thần cáo lui. Ngươi khốn nạn. Lão Thái Sư nhịn cả nửa ngày chỉ có thể phun ra ba chữ này, không đủ gãi ngứa cho Triệu Tĩnh. Đủ rồi. Sau khi qua cơn chấn kinh, nữ đế bệ hạ khôi phục lại ý thức. Vội vàng phái người truyền thái y tới cứu chữa cho Thái Phó đại nhân, sau một loạt thao tác thì Triệu Thái Phó mới khôi phục ý thức. Vừa tỉnh lại đã đẩy mọi người ra quát, Triệu Tĩnh đâu? Bị mắng như con như cháu, ông ta thật sự không chịu nổi. Triệu Tĩnh làm sao lại sợ, toàn bộ kinh thành ngoại trừ người phụ nữ chó má trên đài kia, hắn đã từng sợ ai, ta ở đây, làm sao, lão già kia muốn đánh nhau. Ta nhường ngài một tay. đánh ngài mà không chết thì coi như bát tự của ngài là số được sống. Trẫm nói đủ rồi, các ngươi không nghe thấy sao? Tiêu Linh Linh rống lên. Triệu Tĩnh lập tức thu mình lại, khoanh tay nhìn Dạ Minh Châu khảm nạm trên đại điện, trong lòng đoán chừng nếu móc món đồ này xuống chắc sẽ đổi được không ít. Đây chính là kiểu lấy được thứ gì thì cứ cố mà lấy. Hắn coi như là đã nghĩ thông suốt trong lòng rồi, nói như thế nào thì lão tử cũng là một người xuyên không, ở đế đô này muốn ta lắp đuôi làm phận con cháu. Không đời nào. Nếu ai muốn ăn hiếp lão tử, chọc ta tức lên rồi, chế tạo ra chút thuốc nổ trực tiếp tiễn các ngươi về trời, xem ai sợ ai. Bệ hạ, Triệu Tĩnh vận tôi tớ mà dám phạm thượng vũ nhục đại quan nhất phẩm như vậy, thần khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị. Thấy Tiêu Linh Linh đứng ra muốn hòa giải, Dương lão thái sư sao lại có thể bỏ qua cơ hội này, cũng bắt đầu đổ tội cho Triệu Tĩnh. Triệu thái phó thấy thế ánh mắt đảo qua một đám môn sinh của mình, trong nháy mắt mười mấy quan viên quỳ xuống đất, Triệu Tĩnh phận tôi tớ mà phạm thượng, khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị Triệu Tĩnh. Cái này. Tiêu Linh Linh nhất thời đâm lao phải theo lao. Lúc này Triệu Tĩnh nhìn sang, cũng chắp tay nói, bệ hạ, Triệu thái phó, Dương thái sư vô cớ gây khó dễ, buộc tội hạ thần, khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị hai người này. Không phải là đang mắc tội sao? Ai không biết mách lẻo hả, tuy rằng chỉ có một mình, nhưng khí thế không thể thua được. Mấy quan viên không hòa thuận với thái phó, thái sư suýt chút nữa cười ra tiếng. Tên Triệu Tĩnh này quả thực rất thú vị, bị vạch tội trước mặt bệ hạ, hắn bèn quay đầu lại xin bệ hạ nghiêm trị đối phương, đáng tiếc quá. Một người kéo tay áo người bên cạnh, người sau khoát tay áo ý bảo yên tâm đi chớ nóng nảy. Nữ đế bệ hạ đâm lao phải theo lao, nhìn vào một quan viên đang trợn mắt, lại nhìn Triệu Tĩnh đứng một mình ở bên trái, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Kim sự phủ, sự thừa Triệu Tĩnh phận tôi mà dám phạm thượng nhục mạ đại thần trong triều, từ hôm nay trở đi cắt tất cả bổng lộc và phúc lợi khi làm quan, phạt ở nhà tự mình kiểm điểm. Được, quả nhiên là dùng xong thì quay mông bỏ đi. Ánh mắt Triệu Tĩnh thay đổi, thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Hai vị đại quan nhất phẩm đồng thời lộ ra nụ cười. Nhìn Triệu Tĩnh mà trong lòng Tiêu Linh Linh đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc không thể nói rõ được, hình như là áy náy, Triệu Tĩnh, ngươi lui ra đi. Thần cáo lui. Không do dự, phủi ống tay áo rồi Triệu Tĩnh ưỡng thẳng thắt lưng đi thẳng ra ngoài một cách cực kỳ tiêu sái, Tiêu Linh Linh há miệng nhưng cuối cùng lại không hề lên tiếng. Triệu thái phó cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi nhưng vẫn không chịu bỏ qua như cũ, bệ hạ thánh minh, nhưng cái tên Triệu Tĩnh này thật sự vô pháp vô thiên quá mức, nên bỏ quan hàm rồi giáng xuống làm thứ dân mới đúng. Môn sinh phía sau ông ta cũng vội vàng phụ họa. Tiêu Linh Linh lạnh lùng mở miệng, chuyện của Triệu Tĩnh để bàn lại sau, Chư Khanh có sức tranh luận chuyện này sao lại không nghĩ cách làm sao ứng phó với hai nước Chu, Cảnh, lễ bộ thượng thư sứ giả của hai nước đã đến đâu rồi? Lễ bộ thượng thư vội vàng bước ra, bẩm bệ hạ, hôm qua nhận được thư đã tiến vào ranh giới nước ta, muộn nhất thì nửa tháng nữa sẽ đến đế đô. Không ít ánh mắt của vị quan viên yêu nước trầm xuống, quan sát Vân Sơn cực kỳ quan trọng, bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp để ứng phó. Chuyển đề tài, mọi người mới không còn để tâm đến Triệu Tĩnh, chỉ là tranh luận cả nửa ngày trời cũng không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể bãi triều. Tiêu Huyền Sách còn đang chờ Triệu Tĩnh trở về kể tiếp chuyện đại chiến thiên ma, kết quả lại thấy nữ đế bệ hạ dẫn theo một cây đình trượng, nổi giận đùng đùng đi đến, cũng không biết muốn đánh ai. Trên ngự đạo, binh bộ thượng thư quốc công Lý Nguyên đi tới, thị lang đuổi theo phía sau, Lý Công, tại sao lúc trước lại không nói gì? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 90, nước triều đình rất sâu. Dê dê, mấy chương trước là copy trên mạng nên nhân vật chính là Triệu Tĩnh, giúp mình dịch bẩn gốc nên Triệu Tĩnh là Triệu Khang nhé. Lý Nguyên khẽ cười, nhìn thuộc hạ, vẫn táo bạo như ngày nào. Binh bộ thị lang cau mày, Lý Công, hắc hỏa dược kia tuy rằng binh bộ ta hiện tại có thể tạo ra, nhưng nếu muốn ứng dụng vào quân sự, vẫn phải tìm Triệu Khang. Người sáng tạo ra hỏa dược mới được. Lúc trước Lý Công nếu mở lời bảo đảm một chút, chẳng phải có thể kết mối thiện duyên sao? Lý Nguyên cười ha hả, tiểu tử ngươi là bị thuốc súng đen nhập ma rồi à? Thị lang hai mắt sáng ngời, thứ này nếu thật sự có thể ứng dụng trong chiến tranh quân sự, ta dám nói binh lính Đại Càn ta sau này sẽ không còn sợ hãi bất kỳ quốc gia nào, đây chính là lợi khí có thể định thế sự a. Lý Nguyên vuốt chòm râu, cái này ta làm sao không biết, bất quá vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, Triệu Khang này thú vị, nhưng tiểu tử này chính là một cô thần a. Cô thần, giải thích chính là không biết làm quan. Trong mắt Lý Nguyên, Triệu Thái Phó, Dương Thái Sư là hai trong ba vị tam công, cho dù chân luận quyền thế so ra kém sáu bộ thượng thư, những quan lớn triều đình đều là nhất phẩm này. Nhưng thân phận địa vị là thật a. Kết quả Triệu Khang hết lần này tới lần khác liền không sợ, sững sờ mắng hai người trước sau ngất đi, hắn Lý Nguyên nghe được là sảng khoái, nhưng khi đó cuối cùng cũng không tốt ra tay. Hơn nữa nhìn thấu tính tình Triệu Khang, người như thế ở trong quan trường rất khó lăn lộn, cũng chỉ có thể đè nén tâm tư giúp Triệu Khang một phen. Hai lão gia hỏa kia, đơn giản chính là xem Triệu Khang có thể ở thượng thư phòng dạy học, sợ Triệu Khang về sau lấy vị trí của bọn họ. Binh bộ thị lang căm giận bất bình. Lý Nguyên một cái hạt dẻ gõ xuống, xú tiểu tử ngươi cũng học Triệu Khang đúng không? Thị lang sờ đầu cười hắc hắc một tiếng, ta cũng chỉ là sau lưng mắng chửi, bất quá nghe thật hả giận a. Ai nói không phải? Lý Nguyên cũng cười hắc hắc một tiếng. Đối với Triệu Khang vì sao lại bị một thái sư một thái phó nhằm vào, hắn tuy rằng trong lòng không rõ ràng lắm nhưng cũng đoán được. Vô luận là thái sư hay là thái phó hay là thái bảo, đều là sư phó đế vương dạy dỗ đế vương. Mặc dù nữ hoàng ngày nay văn võ song toàn, nhưng nói cho cùng vẫn là nữ lưu a. Hơn nữa hành vi của nữ đế bệ hạ cơ hồ cũng là đang nói cho mọi người, Tiêu Linh Lung nàng là đại đế, tương lai thiên hạ vẫn phải giao cho Tiêu Huyền Sách. Nếu không làm sao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép như thế. Một khi Huyền Sách điện hạ đăng cơ, phe cánh chim sự phủ sẽ như chó gà lên trời. Hai lão già cáo già sao có thể để Triệu Khang, một kẻ trẻ ranh, trở thành thái bảo. Cần biết rằng vị trí thái bảo trong tam công còn thiếu, hiển nhiên hai lão già đều hy vọng người nắm giữ vị trí này sẽ là người của mình. Lý Nguyên thở dài, không biết Triệu Khang có nhận ra điều này hay không, triều đình quả thực là nước sâu. Triệu Khang trở về nơi ở, hoàn toàn không hề chán nản hay phẫn uất như người ngoài tưởng tượng. Ngược lại, hắn còn vẻ mặt chờ mong, chắp tay đi lại trong sân. Làm xong chuyện này, hẳn là không thể làm quan được nữa nhỉ. Cậu nữ nhân, ngươi cũng nhìn thấy đi, lão tử không thích hợp làm quan ở đế đô, mau giáng chức ta về Nguyên Giang huyện đi. Cho dù là kẻ ngu ngốc cũng biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Triệu Khang nếu thực sự là kẻ ngu ngốc, những người ở Nguyên Giang huyện đã sớm chết đói. Sở dĩ hắn không sợ hãi, đơn giản là vì hắn chắc chắn. Tiêu Linh Lung hiện tại sẽ không giết mình. Cùng với đó, hắn thực sự muốn quay về Nguyên Giang huyện. Ở lại đế đô này một ngày, cả người hắn đều không được khỏe. Nhưng mà đợi trọn vẹn một canh giờ cũng không thấy thánh chỉ, Triệu Khang tức giận không chịu được, nhìn về hướng hoàng cung, mẹ nó, lão tử đã. Như vậy, còn không giáng chức. Triệu đại nhân. Người tới là Vương Tam, tay cầm lồng chim, thắt lưng đeo đai ngọc, trên lưng đeo lăng la. Chải tóc dài, cử chỉ cẩn thận tỉ mỉ, nhìn qua giống như thuyết thư tiên sinh trong miệng, loại trọc thế giai công tử, nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Triệu Khang không có hứng thú gì với người này, chỉ thuận miệng chào hỏi, hắn còn đang chờ giáng chức thánh chỉ. Vương Tam sửng sốt, Triệu đại nhân chỉ là làm sao vậy? Sao lại cúi đầu ủ rũ? Không có gì, Vương công tử tới làm gì? Triệu Khang nhíu mày. Vương Tam vui vẻ. Triệu đại nhân, người này mấy ngày hôm trước nói mời ta uống rượu, đã bao nhiêu ngày rồi? Gần nửa tháng rồi, có người mời khách. Như vậy mà. Mẹ kiếp, da mặt dày như vậy sao? Khụ khụ khụ, cái này thật sự là công vụ bận rộn, quên mất. Triệu Khang bịa ra một câu nói dối. Vương Tam liếc mắt, ngươi là lục phẩm sự thừa nhiều nhất làm nội vụ cung đình, có thể có công vụ gì? Lục phẩm làm sao vậy? Không thể có công vụ sao? Được được được, Triệu đại nhân vì nước vì dân thật đúng là thanh thiên đại lão gia của càn quốc chúng ta, hiện tại không có việc gì chứ. Đi, ta. Mời ngươi uống rượu, lần trước tiên nhi thấy ngươi còn nhớ mãi không quên đấy. Nhìn Vương Tam, Triệu Khang thầm mắng một trận, nhưng hiện tại bị miễn chức đình bổng, hắn cũng chẳng có việc gì làm, xem thử tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hắn lập tức đồng ý. Dặn trước là Vương Tam phải trả tiền. Vương Tam cười lớn, biết rồi, bổng lộc của ngươi vẫn nên giữ lại đi. Hai người sóng vai ra cửa, thân thiết như tri kỷ, đến Xuân Phượng lâu nơi Vương Tam từng mời hắn trước đây. Vẫn là đại sảnh tráng lệ. Kia! Triệu Khang nhìn quanh, thấy khách khứa đông đúc. Tuy là ban ngày ban mặt, chắc hẳn sẽ có chút thu liễm, hắn thầm nghĩ. Vương Tam hiển nhiên đã có chuẩn bị, dẫn Triệu Khang trực tiếp lên lầu ba. Ngồi xuống. Gã sai vặt tửu lâu mở cửa sổ, hỏi Vương Tam, gia, có thể mang thức ăn lên chưa? Mang lên đi, ta chết đói rồi. Vương Tam nói rồi thả lồng chim xuống. Triệu Khang nhìn ra ngoài cửa sổ, đây có lẽ là vị trí đẹp nhất Xuân Phượng lâu, có thể nhìn thấy hơn nửa hoàng cung. Tiên nhi cô nương lần trước gặp qua cùng với một nữ tử dáng người nóng nảy, khuôn mặt như yêu đi đến, há miệng là phong trần mười phần. Vương công tử, Triệu đại nhân đã lâu không tới a. Nói xong, nàng ta ung dung ngồi xuống bên cạnh Triệu Khang, quả là tự nhiên a. Triệu Khang nở nụ cười, không cự tuyệt mỹ nhân ân cần. Vương Tam trêu ghẹo nói, Triệu Thanh Thiên chúng ta công vụ rất bận rộn. Trách không được tiên nhi vừa nhìn, Triệu đại nhân đều gầy đi. Triệu Khang nhướng mày nhìn chầm chầm hung khí hành thích mình, ta thấy ngươi béo rồi. Tiếng cười vang lên bốn phía. Món ngon giống nhau được bưng lên, Triệu Khang nhìn mà không có hứng thú gì. Thủ đoạn nấu nướng của thời đại này quá cay nồng, ngay cả huyện Nguyên Giang, đám đầu bếp kia cũng học theo hắn, cho nhiều dầu mỡ muối, ăn mới có vị. Vương Tam cầm đũa gấp một miếng thịt cá bỏ vào miệng, nhăn mặt, thật đúng là nhạt nhẽo. Triệu Khang thuận miệng nói, các nơi trong cả nước không phải đều như vậy. Vương Tam cười ý vị thâm thúy, vậy cũng chưa chắc, đến đây, cho ngươi xem thứ tốt. Nói xong, hắn lấy từ đai ngọc bên hông ra một bình ngọc nhỏ. Ba người Triệu Khang đều bị gợi lên hứng thú. Nữ tử bên cạnh Vương Tam hỏi. Dạ, đây là thứ tốt gì? Thứ này a, chỉ cần bỏ một chút như vậy, đồ ăn sẽ trở nên rất có vị. Vương Tam nhìn Triệu Khang mở bình ngọc ra, phun ra một ít bột trắng. Nhỏ miệng. Mí mắt Triệu Khang giật giật. Thứ Vương Tam đổ ra không phải gì khác, chính là muối mịn mà Nguyên Giang huyện lén lút bán. Chương 91, Cành ô liu. Muối và sắt luôn là ưu tiên hàng đầu trong quốc sách của các triều đại phong kiến. Đại Càn cũng như các triều đại Trung Hoa cổ đại khác đều có một quy định sắt đá, đó là, buôn lậu muối và sắt sẽ bị xử tử không tha. Sắt thì không cần nói nhiều, nếu đồ sắt rơi vào tay thương nhân, rất có thể sẽ bị tuồn ra nước ngoài để chế tạo vũ khí. Muối thì phức tạp hơn nhiều. Ứng dụng của muối rất rộng rãi, là nhu cầu thiết yếu của mọi nhà. Nhu cầu lớn này tạo ra lợi nhuận kinh tế khổng lồ. Đừng nhìn nó chỉ là gia vị, nhưng cũng giống như quần áo, là thứ không thể thiếu. Lợi nhuận từ muối có thể tưởng tượng được. Một lý do nữa khiến triều đình cấm dân gian bán muối tư là vì lợi ích quá lớn. Nếu ai cũng có thể tùy ý buôn bán muối, vậy quan lại còn vớt vát được gì? Chính vì vậy, huyện Nguyên Giang tuy quang minh chính đại lừa người trong nhiều việc, nhưng chỉ có việc sản xuất muối mịn này là phải lén lút. Dù là bán hay sử dụng đều phải bí mật. Bắt đầu từ lúc quá nghèo, không còn cách nào khác, Triệu Khang buộc phải vi phạm pháp luật, làm trái luân thường đạo lý. Sau khi cuộc sống tốt đẹp hơn, Triệu Khang cũng từng hạ lệnh cấm bán muối mịn cho người ngoài, tránh bị điều tra ra, dẫn đến họa diệt môn. Đây là chuyện không thể qua loa được. Hôm nay, muối mịn lại xuất hiện trong tay Vương Tam, Triệu Khang không thể không cảnh giác. Vừa dùng ánh mắt liếc nhìn Vương Tam đang khuấy trong đĩa, vừa suy đoán rốt cuộc tên này đang bán thuốc gì. Được rồi, mọi người nếm thử xem, vị có khác nhau hay không. Vương Tam cười híp híp nói, nụ cười này rất là nguy hiểm. Mấy người gấp một đũa, hai cô nương tiên nhi nhất thời hai mắt tỏa sáng. Tay nghề của đầu bếp Xuân Phượng lâu nhà mình thế nào trong lòng các nàng đều biết rõ. Đúng là hương vị ngon hơn nhiều, hình như là vị muối. Vương công tử, đây rốt cuộc là thứ gì a? Vương Tam cười thu hồi bình ngọc, cái này nha, Triệu đại nhân bác học đa tài của chúng ta, để cho hắn giải đáp cho ngươi. Hai vị giải đáp xong rồi. Nếu có thêm vị muối, vậy khẳng định chính là muối. Triệu Khang nở nụ cười. Là họa hay phúc, không thể tránh khỏi. Người này sẽ không vô duyên vô cớ mời mình uống rượu, đây đã là lần thứ hai rồi. Để bản thân tỉnh táo. Triệu Khang nói rất rõ ràng, cho dù việc này đâm vào Tiêu Linh Lung hắn cũng không sợ, nhiều lắm là bị đánh một trận. Vương Tam cười ha ha, không sai, Triệu đại nhân quả nhiên kiến thức rộng rãi, đây là muối. Làm gì có muối miệng như vậy, hai cô gái khó hiểu. Ngày thường trong phòng bếp dùng muối đều rất thô thậm chí còn có hình khối, các nàng chưa từng thấy muối miệng. Vương Tam nhìn Triệu Khang, muối này a, nhưng công tử ta lấy được từ một nơi rất tốt, tiên nhi các ngươi ra ngoài trước một chút, ta cùng Triệu đại nhân có chuyện muốn nói. Hai nàng không do dự gì, vội vàng đứng dậy, để lại phòng cho Triệu Khang và Vương Tam. Đợi đến khi hai người đi rồi, Vương Tam mới nghiền ngẫm nhìn Triệu Khang, Triệu đại nhân đối với muối này hẳn là không xa lạ gì. Hoàn hảo, như thế nào Vương công tử muốn đi tố cáo ta? Triệu Khang cười, vững vàng như lão cẩu. Ngươi thật đúng là không sợ cái gì. Ý đồ tại Triệu Khang trên mặt tìm ra thất kinh bộ dáng, nhưng Vương Tam thất vọng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thứ này ngươi cũng dám làm, thật sự là không muốn sống hay sao? Mọi người đều vui vẻ không sống nổi nữa, còn sợ cái chim. Triệu Khang cười nhạo một tiếng. Không ngờ Vương Tam lại đồng ý gật đầu, đúng vậy, người nếu sống không nổi thì cái gì cũng dám làm. Được rồi Vương công tử cũng đừng vòng vo, tìm ta đến tột cùng là muốn làm gì. Triệu Khang không cãi cọ với hắn nữa, trực tiếp nhập chủ đề. Vương Tam nhất cười, rất đơn giản, hợp tác. Người của ta đã đến huyện Nguyên Giang. Triệu Khang nhíu mày, muối này là mua từ huyện Nguyên Giang. Nếu quả thật là như vậy, vậy Triệu Khang có thể phải thu thập người. Vương Tam lắc đầu, không phải, là một thương nhân của đại danh phủ tặng ta, nói vật này đến từ huyện Nguyên Giang, ta nhất thời tò mò liền phái người đi điều tra, điều này không tra không biết, không nghĩ tới Triệu đại nhân cư nhiên làm ra một thế ngoại đào nguyên như vậy. Ngay cả người của ta sau khi đi một chuyến, trực tiếp mặc kệ, đem lão nương đều đón đến huyện Nguyên Giang đặt chân. Nghe nói lúc này đang đốt gạch ở sân gạch nào đó của Triệu đại nhân. Lúc nói lời này Vương Tam vẻ mặt bất đắc dĩ, nếu không phải hắn không tiện, thật đúng là muốn tự mình đi một chuyến Nguyên Giang huyện nhìn xem, đến tột cùng là địa phương nào mới có thể để cho thuộc hạ của mình phản bội mình. Chết tiệt! Triệu Khang giả vờ ngây thơ, sờ sờ chóp mũi, hợp tác cái gì? Bán muối! Ta là công dân tuân thủ pháp luật. Vương Tam dở khóc dở cười, Triệu đại nhân nói tuân thủ pháp luật là ở trên triều đình chỉ vào một thái phó một thái sư, hai vị quan lớn chính nhất phẩm, chửi ầm lên. Triệu Khang nhíu mày, tin tức của ngươi đủ linh thông a. Vương Tam thản nhiên, điểm ấy môn đạo chung quy vẫn phải có, ta nói hợp tác tự nhiên không phải bán muối, thứ này ta cũng không dám đụng, bất quá Triệu đại nhân Nguyên Giang huyện thứ tốt cũng không chỉ là muối này a. Ngươi xuất hàng, ta tìm con đường, sự thành sau đó 46 phân, ta 46 chúng ta cùng nhau phát tài như thế nào? Triệu Khang hít mắt, nói thật hắn có chút đau lòng, Vương Tam người này lai lịch không đơn giản, trong lòng hắn cũng không sợ nhiều, chỉ là có chút cố kỵ. Trước tiên nói xem ngươi nhìn trúng cái gì? Vương Tam, nghe nói huyện Nguyên Giang của Triệu đại nhân có một loại ngọc da thơm, ta may mắn có được một khối, sau khi dùng thì đúng là như vậy. Là cơ thể sinh hương, thứ này nếu bán cho quý tộc, đám người ra ngoài đều thích treo hương liệu chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Chúng ta có thể đem giá cả nâng lên, nói đây là quý tộc chuyên dụng, đem hắn biến thành quý tộc tiêu chuẩn thậm chí là nhu yếu phẩm, sau đó dùng đấu giá phương thức chào hàng. Vương Tam càng nói càng kích động, Triệu Khang cũng bị lôi kéo, một khối bán hắn mấy lượng bạc, còn áp dụng phương thức hạn chế, mỗi tháng chỉ bán một ít như vậy. Vương Tam sửng sốt. Mới vài lượng có thể quá tiện nghi hay không? Ngươi không phải đã dùng qua rồi sao, chỉ một khối kia mỗi ngày dùng cũng không cần nửa tháng là có thể dùng hết, đến lúc đó để cho hắn muốn mua cũng chỉ có thể chờ, tế thủy trường lưu a hiểu hay không? Hai người giống như là gặp gỡ tri kỷ đồng dạng nói, cái gì truyền đơn quảng cáo, phòng đấu giá muốn làm như thế nào, vậy thật sự là hận gặp nhau quá muộn. Lúc này cầm lấy chén chạm vào, nhìn đối phương trong lòng không hẹn mà đồng đạo. Thật gia hỏa là một con thú nhỏ, tâm này thật đen tối. Uống xong chén rượu, Vương Tam lập tức có chút khẩn cấp nói, chúng ta khi nào thì bắt đầu. Triệu Khang nhướng mày, ta còn chưa đồng ý hợp tác với ngươi đâu. Vương Tam mộng bức, tình cảm của chúng ta vừa rồi Triệu ca Vương đệ đều là gọi giả đúng không? Triệu đại nhân ngươi còn có điều kiện gì cứ nói thẳng đi. Hợp tác sắp tới Vương Tam cũng có chút trầm không nổi. Triệu Khang nhìn hắn. Ta dù sao cũng phải biết ngươi có năng lực ăn được hàng của huyện Nguyên Giang ta hay không. Cái khác không nói, chỉ có hương phu ngọc trong miệng ngươi, lúc ta rời khỏi huyện Nguyên Giang, trong kho hàng 1-2 ngàn vẫn có. Vương Tam mi mắt buông xuống, cái này xin Triệu đại nhân yên tâm, bán không được tính là của ta. Triệu Khang ha ha cười vương tay, vậy vương huynh sau này cần phải che chở cho ta, dù sao ngươi cũng biết ta hiện tại không có quan thân. Dễ nói dễ nói. Vương Tam dương mắt mỉm cười ấm áp. Chương 92, hắn nói bô đêm. Triệu Khang đi rồi, Vương Tam vẫn ung dung thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn trong nhã gian. Ông chủ tiệm không người hỏi, gia, đàm phán thành công rồi ạ. Vương Tam gật đầu, đàm phán thành công, nhưng ta cũng khinh thường tên này. Hắn là quỷ linh tinh, lúc này chỉ sợ đã biết ta là ai. Hắn có thể có bản lĩnh này, ông chủ tiệm kinh ngạc. Vương Tam không nói gì, chỉ xoay chén rượu trong tay. Việc Triệu Khang hỏi hắn có thể tiêu thụ hàng hóa của huyện Nguyên Giang hay không chính là đang nói rõ thân phận của hắn. Nếu không phải đoán được, hắn sẽ không xác nhận như vậy. Lúc trước chúng ta đều nhìn lầm rồi, tên này rất thông minh. Dặn dò người của ngươi đừng theo dõi huyện Nguyên Giang nữa. Vương Tam nói. Ông chủ tiệm do dự một chút mới nói, làm như vậy sẽ không nắm được gì về huyện Nguyên Giang. Muốn khống chế người thông minh, thì không thể để cho họ cảm thấy bị khống chế. Triệu Khang là một nhân tài, nếu nữ đế không cần hắn, vậy ta muốn. Vương Tam mỉm cười, mặt khác, nói cho lão gia nhà ngươi biết, hôm nay hắn chịu ủy khuất, trong khoảng thời gian này không cần tìm Triệu Khang gây phiền toái. Tiểu nhân hiểu rồi. Vương Tam đứng dậy, ngươi cũng đi chuẩn bị, chờ hàng đến. Tuân lệnh. Thoát khỏi gánh nặng quan chức, không cần chạy ngược chạy xuôi trong ngoài hoàng cung. Triệu Khang hoàn toàn thanh nhàn tự tại. Việc vệ sinh cũng lười quan tâm, hiện tại chỉ ôm một cái đùi to để kiếm tiền. Đi dạo trong thành đến khi trời sắp tối, Triệu Khang mới trở về chỗ ở, vừa vào sân, hắn đã nhìn thấy nha hoàn xinh đẹp Lục Viên. Triệu đại nhân. Lục Viên kêu lên. Triệu Khang nhíu mày, trả Triệu đại nhân cái gì? Ta bây giờ là bình dân. Lục Viên biểu môi, ngươi có giận cũng đừng trút lên ta. Nghĩ đến lời dặn dò của bệ hạ, Lục Viên chỉ vào đống đồ chất đống bên người vội nói, việc này bệ hạ ban thưởng cho Triệu đại nhân, ngài nhìn xem tơ lụa này chính là Thanh Châu thượng hạng, 50 lượng một con đấy, ngày thường chỉ có quan chức nhị phẩm mới có thể dùng. Ôi, cái này ta làm sao chịu nổi a? Triệu Khang giả vờ hoảng sợ, đa tạ bệ hạ đại ân đại đức, Lục Viên cô nương vẫn là nhanh chóng lấy về đi, đây chính là nhị phẩm quan lớn mới có thể dùng. Triệu Khang hiện tại chính là thân phận bình dân nào dám a, đừng đợi lát nữa lại có người nói ta phạm thượng, mau mau lấy đi. Triệu đại nhân, người đừng đuổi ta đi. Giữ lại đống ban thưởng kia, Triệu Khang đẩy Lục Viên ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, Triệu Khang cúi đầu nói, Triệu Khang tạ ơn bệ hạ ban thưởng, phiền cô nương trở về chuyển cáo bệ hạ, Triệu Khang muốn cáo quan hồi hương, không làm bô đêm này nữa. Về sau cũng đừng gọi ta làm quan chó má gì nữa. Cùng đám vương bát đảng kia làm quan, quả thực là sỉ nhục của ta. Tượng đất còn 3 phần hỏa khí, huống chi là Triệu lão gia. Nha cho chút trách nát, chỉ muốn cho ta nguôi giận, muốn ăn rắm. Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng bước chân dậm mạnh của Lục Viên vang lên. Khá lắm Triệu Khang, dám ném cả ban thưởng của bệ hạ, ngươi chờ xem ta trở về không cho ngươi báo cáo nhỏ. Trong hậu cung, nữ đế bệ hạ không ngủ. Mà ngồi trong đình nghỉ mát của ngự hoa viên, ngắm nhìn vườn hoa trước mặt, trong đầu nghĩ đến ánh mắt Triệu Khang nhìn mình khi rời đi, cùng với bóng lưng cao ngất của hắn khi đi ra đại điện. Bệ hạ, trời đã tối rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Thái giám tổng quản bên cạnh đau lòng khuyên nhủ. Còn sớm, Lục Viên chưa về sao? Vừa dứt lời, Lục Viên đã mang theo đống ban thưởng kia trở về, bệ hạ. Tiêu Linh lung nhíu mày nhìn hộp trân bảo mình chọn lựa. Ngươi không gặp hắn. Lục Viên tức giận nói, bệ hạ, Triệu Khang này quá không biết tốt xấu. Hắn đuổi ta ra ngoài. Đuổi ra ngoài. Tiêu Linh Lung trong lòng có chút không thoải mái. Lục Viên, đúng vậy, còn nói cái gì hắn muốn cáo quan hồi hương, không ở đây làm bô đêm, về sau cũng không làm quan, thật sự là đáng hận, nên bắt lại đánh một trận. Dạ hồ sao? Hắn nói như vậy. Tiêu Linh Lung tức giận đứng lên. Dạ hồ là gì? Thời điểm cần thiết rất quan trọng, thời điểm không cần nhìn thẳng ghê tởm, chính là dạ hồ. Lục Viên gật gật đầu, Một hồi lâu Tiêu Linh Lung mới mở miệng, quên đi, đi xuống đi. Lục Uyên không biết sao lại cảm giác bệ hạ giống như là xì hơi bóng cao su. Một mình rời khỏi đình viện, nữ đế bệ hạ đi vào sân Đông Cung, Tiêu Huyền Sách mặt mũi bầm dập đang đề bút viết cái gì đó, lần này không phải giả bộ. Bà nội nó, ai có thể nghĩ đến bệ hạ thoáng cái bãi triều liền cho mình đến như vậy một trận đau đớn đánh. Lúc này hoàng tử điện hạ chỉ muốn tối nay nhanh chóng xong việc, tốt ngày mai đi tìm Triệu Khang tố khổ. Nghe thấy các cung nữ nói bệ hạ xuống, thân thể Tiêu Huyền Sách trung lên, ngay cả tư thế cầm bút cũng đoan chính không ít. Viết cái gì? Tiêu Linh Lung lãnh đạm mở miệng. Tiêu Huyền Sách vội vàng xoay người gãi đầu, mới đáp, hồi bệ hạ, không viết gì. Nghe nói Triệu Khang ở triều hội viết hai câu thơ, cảm giác rất hay. Thơ. Tiêu Linh Lung đến gần, nương theo ánh đèn nhìn về phía câu thơ trên giấy tuyên thành. Là hai câu kia, ai biết mâm cơm Trung Quốc, hạt hạt đều vất vả. Đơn giản nói trắng ra, thông tục dễ hiểu. Không sai. Tiêu Linh Lung ừ một tiếng, trong đầu xẹt qua bóng dáng Triệu Khang. Hoàng tử điện hạ gật đầu như gà mổ thóc, cũng không, buổi chiều lúc đi học ở thượng thư phòng, lão thái sư nói Triệu Khang làm người vô liêm sỉ, nhưng thơ quả thật viết không tệ, cũng không biết có phải hắn viết hay không. N, chỉ có hai câu. Nghe Tiêu Huyền Sách nói, nữ đế bệ hạ càng cảm thấy phiền não, không nói gì xoay người rời đi, nhìn hoàng tử điện hạ rất là may mắn. Thật không biết ai lại đắc tội với nàng, may mà không đánh mình nữa. Sáng sớm ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Triệu Khang đã thu dọn xong hành lý. Hắn cùng Lục Uyên nói muốn hồi hương cũng không phải là nói mà thôi, nếu quyết định muốn cùng Vương Tam hợp tác, vậy thì phải ra roi thúc ngựa, bạc cũng không đợi người. Lưng đeo gói hàng đi tới cửa hàng xe, đặt một chiếc xe ngựa Triệu Khang chạy về huyện Nguyên Giang, ngoại trừ đế đô hoàn thành, thật sự là ngay cả không khí cũng rõ ràng không ít. Mặt trời lên ba sào cuối cùng cũng xuống chiều. Mặt mang khăn che mặt, Tiêu Linh Lung cùng Tiêu Huyền Sách đứng ở trước cửa lớn đóng chặt, gã sai vặt trong cửa nhìn hai người nói, vị công tử tiểu thư này, Triệu đại nhân đã sớm đi rồi, các ngươi muốn bất quá một thời gian ngắn lại đến. Hắn không nói muốn đi đâu. Tiêu Linh Lung vội hỏi. Gã sai vặt lắc đầu, không nói. Người này cứ nhiên cứ như vậy chạy, thật sự là rất không chịu trách nhiệm. Ta còn muốn hỏi kế tiếp vệ sinh tình huống làm sao đây, thật sự là. Liên tiếp 4 ngày ra roi thúc ngựa. Triệu Khang rốt cục gặp được cửa thành huyện Nguyên Giang, bảo phu xe sau khi trở về liền xuống xe đi bộ. Nha dịch thủ thành vừa thấy hắn hoảng sợ, vội vàng dụi dụi mắt. Sau khi xác định là Triệu Khang mới mừng rỡ như điên kêu lên, lão gia đã trở lại. Tiếng thét vang dội, kinh động không ít tiểu thương gần thành, mọi người vội vàng vọt ra. Vừa thấy Triệu Khang đều vây quanh. Mỗi người đều là xuất phát từ nội tâm cao hứng ngây ngất. Đây mới là nhà của lão tử. Triệu Khang tâm tình đồng dạng mỹ lệ, đem bao phục hướng trời vung lên, điêu dân, lão tử đã trở lại. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 93, Bạch Cung. Tiếng reo hò vang dội. Đã trở lại, lão gia đã trở lại. Ai đã trở lại? Còn ai ngoài Triệu lão gia chết tiệt kia? Mau đi nghênh đón. Mẹ nó, lão gia đã về, đội vệ sinh các ngươi chết đi đâu rồi, mau ra đây quét sạch rác rưởi này. Các cô nương di hồng viện nhao nhao mở cửa sổ, quán gia này rốt cuộc đã trở lại. Bị đám người vây quanh vào thành, Triệu Khang cảm nhận niềm sướng khoái đã lâu không thấy. Lúc này mới ra giáng quan triều đình. Mẹ nó, ở kinh thành kia cả ngày bị sai khiến hò hét. Nhìn lướt qua con đường không mấy sạch sẽ, Triệu Khang nhướng mày, cười ha hả với giả hổ, đội trưởng vệ sinh, hổ tử, xem ra lão gia ta không ở đây, ngươi lười biếng không ít nhỉ. Cái này, cái này. Giả hổ vội vàng gọi người. Cao Nguyên, phụ trách nhân lực tài nguyên, cười ha hả nói, lão gia không ở đây. Tên này lười biếng đến mức xương cốt sắp trả rời. Lão gia lần này trở về mấy ngày? Đúng vậy lão gia, ngài không ở đây, chúng ta làm việc cũng không tiện triển khai. Triệu Khang cười một tiếng, không đi đâu, chết cũng chết ở đây. Tiếng hoan hô vang dội, trở lại địa bàn của mình, sai khiến người khác đều hăng hái như vậy. Triệu Khang bảo ông chủ Phong Nguyệt lâu nấu cơm, sau đó kiểm kê tất cả tâm phúc. Cao Tuyền phụ trách nhân lực, Trương Long phụ trách nhà kho nhà máy dệt, Lưu Trường Trăng duy trì trị an cùng với Giả Hổ phụ trách vệ sinh toàn huyện. Bốn người đi theo Triệu Khang đến Phong Nguyệt Lâu, rượu và thức ăn được mang lên bàn, cuối cùng có thể ăn một bữa cơm thư thái. Nhìn về phía Cao Tuyền, Triệu Khang hỏi, hiện giờ nhân khẩu trong huyện tổng cộng có bao nhiêu? Tổng cộng 73.462 người. Cao Tuyền không cần Triệu Khang nói nhảm, liền mở miệng, thanh niên trai tráng 42.000, còn lại đều là phụ nữ và trẻ em. Không còn nhiều nữa, tạm thời đình chỉ thu hút tài nguyên nhân khẩu. Triệu Khang liếc mắt sang Trương Long, Trương Long, hiện tại chúng ta còn bao nhiêu hương liệu quý? Lấy quyển sách từ trong ngực ra, lật từng trang một cách vội vàng, Trương Long đáp, lần ghi chép gần đây nhất, kho xưởng còn lại 2.063 bánh xà phòng, 5.000 hộp ngọc gia hương. Tất cả đều được đóng gói cẩn thận, hộp đựng do thợ thủ công trong huyện điêu khắc tinh xảo, đảm bảo nhìn vào là biết ngay là hàng tốt. Sau khi trở về, bảo toàn bộ công nhân dùng xe ngựa chở lên, mấy ngày nữa đưa ra ngoài bán. 5.000 hộp, vừa đủ cho nhóm đầu tiên. Không đợi Triệu Khang hỏi ngược lại, Trương Long liền nói tiếp, ngoài ra, lão gia, trong mấy tháng nay ngài đi vắng, xưởng gạch của chúng ta đã xuất hàng 2 lần cho khách thương Đại Danh Phủ và U Châu, thu về 1.400.000 lượng bạc trắng. Hàng tồn kho của xưởng gạch cơ bản đã hết. Xưởng trà ép không ít hàng hóa, ước chừng 2.000 cân trà. Nhiều thương nhân muốn mua nhưng đều bị ta ép lại. Nói xong, Trương Long nhìn Triệu Khang với vẻ mặt háo hức, lão gia, chính là cái xe quay mà ngài cho ta mang về lần trước, nhóm thợ trong xưởng chức nữ đã dùng rồi. Hơn nữa, mấy ngày trước, có thương nhân cảnh quốc đến huyện chúng ta, yêu cầu mua 5 vạn vải vóc. Nhiều nhất nửa tháng nữa là có thể hoàn thành. Triệu Khang nheo mắt, gấp 5 lần. Ngươi không để cho thương nhân kia nhìn thấy chiếc xe quay đó chứ? Sao có thể chứ? Nhà xưởng trọng địa, người không liên quan không được phép đến gần. Trương Long nói, mặt khác lão gia, lần trước ngài dặn làm thủy tinh cũng đã làm ra không ít. Lát nữa ăn xong, ta dẫn ngài đi xem. Được. Bữa cơm trôi qua nhanh chóng. Sau khi đặt bát đũa xuống, không chần chừ thêm, cả đoàn người đi tới nhà xưởng. Các công nhân đang hối hả làm việc, khi nhìn thấy Triệu Khang đều vội vàng buông công việc xuống chào hỏi. Triệu Khang gật đầu đáp lại từng người, rồi cùng Trương Long đi đến chỗ những khối thủy tinh đã hoàn thành. Chỉ thấy những viên thủy tinh trong suốt, sáng bóng được xếp ngay ngắn trên giá gỗ. Triệu Khang cầm lấy một viên thủy tinh cỡ ngón cái, trong đầu nhớ đến một câu quảng cáo kinh điển kiếp trước, không khỏi bật cười. Thứ tốt, thật sự là thứ tốt. Trương Long cười ha hả, thứ này đúng là đẹp mắt. Lão gia, ngài cho chúng ta làm cái này để làm gì? Biết cái gì là tình yêu không? Vô giá chính là tình yêu, cho nên thứ này vô giá. Bỗng nhiên, một viên thủy tinh trên tay Triệu Khang trượt rơi xuống đất, vỡ tan tành. Trương Long, lão gia, tình yêu của ngài thật yếu ớt. Cút sang một bên. Triệu Khang liếc mắt xem thường, không biết vì sao vừa rồi lại nhớ tới nữ nhân đáng ghét kia. Ra khỏi nhà máy thủy tinh, đoàn người đi tới trung tâm thị trấn. Hai tòa học đường quy hoạch đẹp đẽ đang được thi công rầm rộ, đã có quy mô ban đầu. Đây là một việc mà Triệu Khang tương đối quan tâm. Giáo dục rất quan trọng, hắn tự hỏi bản thân không phải thánh nhân gì, nhưng nhìn những hài đồng vốn nên đọc sách tập chữ, lăn lộn trong ruộng thật sự là có chút không đành lòng. Tất cả mọi thứ đều được tiến hành đâu vào đấy, sản nghiệp phát triển mạnh mẽ, khiến tâm tình Triệu Khang vô cùng vui vẻ. Đi tới huyện nha đã lâu không gặp, đuổi Trương Long đi. Triệu Khang bôn ba mấy ngày liền ngủ một giấc an ổn. Tỉnh dậy thì trời đã tối. Huyện Nguyên Giang không có lệnh giới nghiêm, vì vậy đường phố rất náo nhiệt. Ngoại trừ cư dân huyện này ra còn có không ít thương gia bên ngoài chờ hàng. Triệu Khang vào Di Hồng Viện, khiến tú bà Tuyết Di cao hứng cười toe toét. Điệu múa cột được sắp xếp ngay lập tức. Hôm nay người không ít, có thể tới đây tìm vui vẻ tự nhiên trong túi đều là có mấy cái dư tiền. Bên cạnh một bàn, một nam tử mập mạp nhìn những vũ nữ trên đài vây quanh ống thép uốn éo thân thể, ánh mắt đều đăm đăm. Con mẹ nó, đời này đi dạo nhiều thanh lâu như vậy, lão tử vẫn là lần đầu tiên thấy loại tiết mục này, rõ ràng không có lên giường làm sao liền như vậy đã nghiền đâu này. Khẩu âm nam tử có chút không được tự nhiên, vừa nghe cũng không phải người càn quốc. Triệu Khang cũng coi như cùng thương khách bên ngoài đánh không ít giao dịch, mượn phục sức rất nhanh liền nhận ra mập mạp này đến từ Tề Quốc. Ma xui quỷ khiến hắn cười mở miệng, mập mạp kia, có muốn tới đây uống một chén hay không? Mập mạp quay đầu, tươi cười trên mặt không giảm, tiểu tử ngươi, mập mạp cái gì? Ta đây gọi là khỏe mạnh. Ngoài miệng nói xong cũng không cự tuyệt lời mời của Triệu Khang, cầm ly rượu đi tới. Hai người chạm một ly, mập mạp là một người quen thuộc mở miệng nói, huyện Nguyên Giang các ngươi thật đúng là để cho ta mở mang kiến thức, đồ ăn ngon đồ chơi thú vị. Triệu Khang vui vẻ, vậy nếu không mua một căn nhà đặt chân? Mập mạp lắc đầu, nói dối, ta là người nước Tề, sao có thể tới các ngươi Càn Quốc cư trú, vậy không thành phản quốc. Triệu Khang vốn chính là chọc cười, cũng không nói thêm cái gì, hỏi, ngươi tới huyện chúng ta làm ăn gì? Mua đồ sứ đấy, lần trước có một người bạn ở chỗ các ngươi mua ít hàng, đồ chơi là thật không tồi. Hai người uống rượu nhìn vũ nữ trên đài, nói chuyện với nhau thật vui, khiến trong lòng Triệu Khang phiền muộn ít đi không ít. Trước khi ly biệt còn có chút tỉnh táo tương tích. A nhị đi rồi, đưa lão gia ta trở về, huynh đệ ngày mai chúng ta lại uống. Mập mạp có chút choáng váng khoác vai Triệu Khang. Triệu Khang cũng không khách sáo, cười hì hì một tiếng. Phu xe đối phương vẻ mặt đau khổ đi tới, trong tay ôm một khúc gỗ tựa như đồ vật. Mập mạp trêu ghẹo nói, sao vậy A nhị, lão sơn sâm kia của ngươi còn chưa bán đi. Lão gia ngươi nói cái này căn bản không phải là nhân sâm gì. Sa phu quơ quơ đồ vật trong tay. Cái này nhoáng lên thiếu chút nữa đem hồn Triệu Khang câu đi. Chương 94, Sơn Sâm. Khoai lang. Đợi một chút. Đợi một chút. Triệu Khang vốn đã có chút mơ màng vì rượu, đẩy mập mạp bên cạnh ra, gọi phu xe A nhị khiến hai người có chút mơ hồ. Triệu Khang cũng mặc kệ, vội vàng dụi dụi mắt. Nhìn A nhị cùng mập mạp đang cầm cái gọi là giả sơn sâm, trong lòng khó tin, đem đồ trong tay ngươi cho ta xem. Ngươi muốn. Sa phu A nhị tiện tay đưa cho Triệu Khang củ nhân sâm hắn đào được trên đường đi. Nhìn kỹ đồ vật trong tay, ánh mắt Triệu Khang dần dần trở nên kinh hỉ, giống như vậy. Nói xong, hai tay dùng sức bẻ một cái, bẻ củ nhân sâm của A nhị thành hai đoạn, lộ ra màu vàng trắng bên trong. Vừa nhìn màu sắc này, không nói hai lời. Triệu Khang trực tiếp cắn một miếng. Vị hơi chát, mang theo vị ngọt nhàn nhạt. Đúng rồi. Là nó. Triệu Khang kích động muốn nhảy dựng lên, rượu cũng đã tỉnh, túm lấy phu xe A nhị, nói mau thứ này ngươi từ đâu tìm được. Sa phu A nhị là một người thành thật, bị một người xa lạ níu lấy như vậy, sợ tới mức nói không ra lời, vội vàng nhìn về phía mập mạp bên cạnh cầu cứu. Mập mạp uống không ít, lúc này còn có chút choáng váng. Vội đối Triệu Khang nói, huynh đệ ngươi trước đừng nóng vội, đồ chơi này là cái gì? Cái quái gì sâm núi, đây là... Lời còn chưa nói xong, Triệu Khang cũng ý thức được mình có chút thất thố, ổn định tâm tình lại, nói muốn mời mập mạp cùng phu xe ăn một bữa cơm. Sau đó, không quản hai người có đáp ứng hay không, kéo họ tới Phong Nguyệt Lâu. Lão gia đến rồi. Ông chủ Phong Nguyệt Lâu thấy Triệu Khang vội vàng đến nghênh đón. Đừng nói nhảm, rượu ngon đồ ăn ngon đắt tiền mang lên, lão tử muốn mời khách. Nhìn thấy Triệu Khang trong lòng kích động, bảo ông chủ nhanh chóng đi chuẩn bị, mình thì kéo mập mạp và A nhị, giống như sợ hai người chạy mất. Mãi cho đến khi lên bàn, mập mạp hai người còn có chút mơ hồ. Triệu Khang rửa mặt, lúc này mới đi tới cầm lấy củ nhân sâm bị bẻ thành hai nửa trên bàn, nhìn lên. So với kiếp trước nhìn thấy thì nó nhỏ hơn một chút, chỉ có hai ngón tay lớn nhỏ. Hoặc nhìn bị đào ra có đoạn thời gian, thân thể có chút khô quắc. Không có gì ngạc nhiên khi nó bị nhầm lẫn với sâm núi. Nghĩ vậy, Triệu Khang cười nhìn về phía phu xe có chút đứng ngồi không yên, lại nhìn mập mạp, mở miệng, lão ca, đại ca này là phu xe của ngươi. Mập mạp từ một tiếng, lúc này còn mơ hồ. Lúc trước ở Thanh Lâu rất hợp ý với Triệu Khang, hắn cũng không sợ, hỏi, lão đệ ngươi biết thứ này. Triệu Khang gật đầu, biết. Ta tìm nó đã lâu, các ngươi là ở đâu đào được? Mập mạp nghe nói, bản tính thương nhân toát ra, nhìn Triệu Khang có chút tò mò, thứ này, có phải hay không sơn sâm? Vậy Triệu Khang có thể cho hắn biết? Lắc đầu cười nói, đây không phải sơn sâm, bất quá cũng là một loại dược liệu. Trong nhà ta có người sinh bệnh đang cần. Mập mạp nghe vậy liền mất đi hứng thú. Nếu là sơn sâm thì còn có giá trị, dù sao nhân sâm ngoài làm dược còn có thể làm thuốc bổ. Dưới sự gợi ý của mập mạp, Sa Phu A Nhị mới mở miệng nói với Triệu Khang nguồn gốc của củ sâm này. Trước khi tiến vào Càn Quốc, họ đi qua một mảnh đất hoang. Sa Phu vì cấp bách nên đi vệ sinh và vô tình đào được củ sâm này. Sa Phu không biết nhiều, tưởng rằng đây là lão sơn sâm nên trân trọng giữ lại. Tuy nhiên, mấy ngày nay đi theo mập mạp ở Càn Quốc dạo chơi, hỏi khắp nơi. Từ các địa dược thương đều nói không biết. Chậm rãi, họ cũng hết hy vọng. Vừa rồi nếu không phải Triệu Khang hỏi, A Nhị cũng muốn vứt nó đi. Mẹ nó, may mà tên này không vứt, bằng không lão tử còn phải tìm tới bao giờ. Triệu Khang trong lòng vui như nở hoa. Hỏi rõ địa điểm tìm thấy, hắn trở nên vội vàng. Đây chính là thứ tốt. Sản lượng lớn, chỉ cần trồng trên đất bằng dây leo. Kiếp trước, một người tên Trần Chấn Long từ đảo Lữ Tống đã bí mật mang khoai lang về Hoa Hạ, mới khiến cho Hoa Hạ có loại cây này. Khoai lang có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, hấp, chiên, nướng, đều rất nông gon. Nó là thần khí trong thời kỳ đói kém, có thể làm món chính, nếu ăn chán còn có thể chế biến thành tinh bột. Ngay cả lá cây cũng có thể ăn, thậm chí có thể làm thức ăn gia súc nuôi súc vật. Có thể nói, cả cây khoai lang đều là bảo bối. Lúc trước khi Triệu Khang mới tiếp nhận Nguyên Giang huyện, nếu có khoai lang, có lẽ sẽ không có nhiều người chết đói như vậy. Chỉ cần có khoai lang, với kỹ thuật trồng trọt tốt và đủ đất, Triệu Khang có thể dùng Nguyên Giang huyện nuôi sống toàn bộ Giang Lăng phủ. Còn lo lắng gì lương thực? Chỉ có sản lượng lương thực dồi dào mới có thể giải phóng một lượng lớn lao động, có lực lượng lao động dồi dào mới có thể mở rộng quy mô sản xuất. Triệu Khang rất rõ ràng điểm này, cho nên những năm gần đây vẫn phái người khắp thế giới tìm kiếm khoai lang. Sẽ tốt hơn nếu tìm thấy khoai tây, thứ này tốt hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì khác. Triệu Khang trong lòng nghĩ. Mập mạp và Sa Phu không quan tâm lắm đến củ sâm. Sau khi rượu và thức ăn được mang lên bàn, nghe lão bản